Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 970 ôn tình nhi mang thai. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, năm chiếc xe huyền vụ chậm rãi từ này phiến cư trú khu xử nhập, trực tiếp lướt qua Bạch Linh nơi kia tòa tàn phá phòng ở, thông suốt trực tiếp hướng Miên Thành căn cứ khai đi. Còn chưa tới sao, xe chung, một cái soái khí mang theo một tia bị khí nam tử nhịn không được đánh ngáp. Lập tức liền đến, chúng ta bên này người cũng liên hệ hảo, tới rồi căn cứ liền có thể đi chúng ta Thẩm gia khách sạn nghỉ tạm. Lái xe chính là một cái 50 tuổi đại thúc, ai, ta thật là thiếu hắn. Thẩm Minh Tâm lời này nói vô số lần, cốt giới rõ ràng thon dài tay ấn xuống xe cửa sổ. Một đôi thon dài con ngươi nhìn chằm chằm bên ngoài cánh đồng bát ngát. 50 tuổi đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu gia, Ôn tiểu thư nói qua thực hoan nghênh ngươi. A, nếu là ta đem nàng mang thai sự tình nói cho Ôn Như Ngọc, ngươi nói Ôn Như Ngọc sẽ như thế nào? Để cho ta tới Miên Thành phỏng chừng là muốn phong ta khẩu. Nói không chừng trực tiếp đem ta giam ở Miên Thành. Thẩm Minh Tâm thanh âm thiên lãnh. Cuối cùng minh bạch vì sao Ôn Như Ngọc thúc giục hắn như vậy cấp. 50 tuổi đại thúc chỉ có thể ha hả cười. Thật sự vô pháp bình luận chuyện này. Bọn họ cũng là ở lại đây thông chi Ôn Tình Nhi thời điểm. Trực tiếp bị Ôn Tình Nhi phái tới người cự tuyệt. Nhà hắn thiếu gia cảm thấy kỳ quặc. Một hai phải thăm một đến tột cùng. Thậm chí uy hiếp Ôn Tình Nhi. Không cho đi cũng chỉ có thể hướng Ôn Như Ngọc tạo bịa đặt. Như thế đánh thái cực giống nhau ngươi tới ta đi vài lần. Ôn Tình Nhi chung quy ninh bất quá nhà hắn thiếu gia. Đem chuyện này nói. Hơn nữa nghiêm minh không cho chủ tử nói cho Ôn Như Ngọc. Lập tức hắn liền có chút suy đoán. Theo lý thuyết Ôn gia nhân viên điêu tàn. Ôn lão nhân hận không thể lập tức là có thể đủ nhìn đến Ôn gia tiểu vãn bối. Làm thái gia gia, mặc kệ nói như thế nào Ôn Tình Nhi mang thai đều là chuyện tốt. Nào biết đâu rằng Ôn Tình Nhi không biết vì sao một hai phải gạt người trong nhà. Hơn nữa đối hai tử phụ thân là ai một mực không tiết lộ. Này thực sự quá quỷ dị. Chẳng lẽ đối phương là một người bình thường. Rốt cuộc dị năng giả hai bên là rất khó hoài thượng hài tử. Ôn Tình Nhi hiện tại 30 cấp tam hệ dị năng giả. Cùng người thường có cảm tình hoài hài tử cũng sẽ không cho Ôn gia mất mặt. Nếu có thể, nhà hắn thiếu gia tốt nhất có thể tìm một cái bình thường nữ nhân. Này nếu là tìm cái dị năng giả đứa nhỏ này không chừng có thể hay không có. Đương nhiên bằng vào bọn họ Thẩm gia uy nghiêm, thiếu gia muốn cưới mấy người phụ nhân đều được. Hiện tại cũng không phải là mặt thế trước. Dị năng giả thê tử ít nhất có thể làm thiếu gia trên mặt có quang. Bình thường nữ nhân liền ở nhà chuyên môn cấp thiếu gia sinh hài tử. Loại này ý tưởng ở mặt thế trước không nhất định có. Nhưng mặt thế sau có hùng hậu thân gia người. Mặc kệ nam nữ đều sẽ có loại suy nghĩ này. Hơn nữa cũng thực gần sát hiện thực. Quang ở căn cứ bông tuyết dịch trung thiên. Hắn liền có hai nữ nhân. Một cái bình thường. Một cái khác đó là dị năng giả. Liền ở xe tới gần kia Miên Thành căn cứ đại môn là lúc. Buổi tối chưa từng có mở ra quá môn liền ở ngay lúc này chậm rãi mở ra. Còn có thể đủ nhìn thấy kia thật lớn trên cửa ánh sáng. Cùng với mở cửa lúc sau có thể nhìn thấy bên trong cư dân khu ánh đèn. Ban đêm lại không có ánh trăng cùng ngôi sao. Cho nên kia nơi xa đại hình dáng hạ quang mang ở trong đêm đen càng là thấy được. Bạch Linh híp mắt nhìn chằm chằm kia mặt ánh sáng cùng với bị mở ra môn hạ mặt hành tẩu màu đen. Huyền vụ xe hơi, là ai lớn như vậy mặt mũi, cư nhiên có thể làm cấm đi lại ban đêm lúc sau Miên Thanh mở cửa. Đáng tiếc, y theo nàng ký ức lăng là không có nhìn ra là ai. Quay đầu nhìn trong trắng mắt Tiểu Khê đám người, lúc này như cũ ở đả tọa, tiếp tục nhìn bên ngoài, không ở nói chuyện, hết chương.